Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, nhiệm vụ. Chôn Thiên Địa, nhìn ngươi không có nửa điểm lo lắng, còn nhắc nhở ta làm gì? Dương Mạc chế nhạo nói, Liêu Uy nhún vai, vẫn là đến nhắc nhở một chút. Tuy nói những cái kia thánh truyền đệ tử thực lực đối với ngươi mà nói có lẽ không nói ra một nói ra. Nhưng bọn họ mang theo bảo vật, tuyệt đối có thể để ngươi đau đầu. Dương Mạc chính liễu chính thần sắc, bản thân minh bạch, cái gọi là thánh truyền đệ tử, liền là thánh cảnh cường giả nuôi dưỡng ra đệ tử. Dương Mạc xác thực không đem những cái này thánh truyền đệ tử để trong lòng trên. Nhưng là, bọn họ nhất định mang theo những cái kia thánh cảnh cường giả tặng cho thủ đoạn bảo mệnh. Ngọc phù, hộ thân bảo vật, cường đại vũ khí chiến giáp đợi chút. Như là gặp, xác thực sẽ rất đau đầu. Nói sau đi, bí cảnh rất lớn, chưa chắc có thể gặp được trên Nam Linh Tông thánh truyền đệ tử. Dương Mạc cười cười, đột nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, tập trung vào Liêu Uy bên hông. Thất tinh nhân vương, người thế mà trở thành thất tinh nhân vương. Dương Mạc ngạc nhiên nói, 3 ngày trước, hắn căn bản không là nhân vương a. Liêu Uy mặt mũi tràn đầy chế nhạo. Lúc này mới nhìn thấy, thiệt thòi ta cố ý treo ở bên hông khoe khoang đây. Dương Mạc bó tay, người không phải chướng mắt nhân vương thân phận sao? Vốn là chướng mắt, nhưng là đi nhân vương bí cảnh bên trong chạy hết một vòng. Ta trái lo phải nghĩ, vẫn là trở thành nhân vương tốt. Liêu Uy cười nói, Dương Mạc lắc đầu cười cười. Người này, nói chuẩn bị 3 ngày thời gian. Thế mà chạy đi tiếp nhận nhân vương thí luyện, đồng thời một hơi thành thất tinh nhân vương. Dạng này cũng tốt, đã đi, giúp ta lưu ý ngũ hành chí bảo, có thể khác nhàn rỗi. Dương Mạc ngược lại nói, Liêu Uy vô tội nhìn về phía Dương Mạc, ta chỉ dự định đi đi bộ một chút. Người thật đúng là biết bắt lính a. Dương Mạc biết người này nhưng không có nói láo, liền thành tinh thánh dược hắn đều không để ở trong mắt. Những cái kia bí cảnh hồi quang phản chiếu lúc sinh ra dị bảo, tự nhiên cũng không vào hắn pháp nhãn, cho nên hắn xác thực chỉ muốn đi đi bộ một chút, có lẽ còn có đi trước âm thầm trợ giúp bản thân thành phần ngũ hành chí bảo. Nhìn bộ dáng ngươi là dự định tu luyện ngũ hành lưu ly thể, cũng tốt, như là gặp ta giúp ngươi góp nhặt. Dừng một chút, Liêu Uy tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, Dương Mạc trong lòng khẽ động, bản thân đều không biết cái gọi là ngũ hành lưu ly thể. Chỉ là dựa theo hệ thống nhiệm vụ đi làm mà thôi. Mà Liêu Uy người này, thế mà một cái nói ra, đừng có dùng kỳ quái như thế ánh mắt nhìn ta. Ngũ hành lưu ly thể mặc dù chỉ tồn tại ghi chép bên trong, nhưng xác thực tồn tại. Người bây giờ lưu ly bảo thể đại thành, muốn làm ngũ hành chí bảo. Tự nhiên là vì ngũ hành lưu ly thể. Cái này rất khó đoán sao? Liêu Uy chế nhạo nói. Hắn lại không biết, bản thân hiểu sai ý. Vội ho một tiếng, Dương Mạc nói, lấy đến ngũ hành bảo vật nói sau đi. Ân, đến lúc đó có thể mượn Thanh Hồng Thánh Liên lực lượng, tỷ lệ thành công có thể tăng lên không ít. Liêu Uy nói, Dương Mạc âm thầm nhớ kỹ. Bất quá lập tức lại cảm thấy đây là dư thừa. Dù sao hệ thống mục đích chỉ sợ cũng là nhượng bản thân thành tựu ngũ hành lưu ly thể. Đến lúc đó hệ thống tự nhiên sẽ trợ giúp bản thân. Thời gian đưa đẩy, khoảng cách Huyền Hỏa Vương triều càng ngày càng gần. Dương Mạc trầm ngâm, thi triển Huyễn Thiên Cửu Biến, cải biến dung mạo khí tức. Thấy được Dương Mạc dung mạo biến ảo, Liêu Uy thần sắc trở nên chế nhạo lên. Người cẩn thận đến lúc đó khác thua ở chính mình người trong tay. Chúng ta tông môn cũng tới không ít thánh truyền đệ tử. Dương Mạc bó tay, gần đến Huyền Hỏa Vương triều, bản thân cải biến dung mạo, bất quá là vì giảm bớt phiền toái mà thôi. Dù sao nếu là lấy diện mạo vốn có xuất hiện ở Huyền Hỏa Vương triều, gặp Nam Linh Tông đệ tử nói, có thể ngay cả Huyền Hỏa Vương triều đều muốn bị liên lụy. Vừa dứt lời, Liêu Uy thần sắc một chính, ngưng thần nhìn về phía phương xa. Thật là đúng dịp, bí cảnh mở ra, bầu trời xa xa bên trong, chậm rãi hiện lên một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như một chương nuốt chửng thiên địa miệng lớn. Vòng xoáy vừa xuất hiện, vô số người tranh nhau chen lấn nhảy lên, bị vòng xoáy phát ra hấp lực hút vào. Đứng ở đầu thuyền nhìn lại, chỉ gặp vô số hắc điểm tràn vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy phía dưới chính là Huyền Hỏa Vương triều hoàng thành. Hoàng thành một bên khác, Nam Linh Tông phá không chiến thuyền lơ lửng, đồng dạng có vô số đệ tử từ chiến thuyền trên nhảy ra, chạy thẳng tới vòng xoáy. Chậc chậc, thật là nguy nga, nếu là cái này cửa vào cao hơn nữa cái mấy ngàn mét mấy vạn mét, vậy thì có ý tứ. Liêu Uy líu lưỡi tự nói, trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Giờ phút này cửa vào để ngang 200 mét không trung, chỉ cần nhảy lên 40 đến 50 mét, liền có thể bị vòng xoáy hấp lực mang đi. Do đó liền võ sư cảnh cường giả đều có thể nhẹ nhõm tiến nhập. Như là giống như Liêu Uy nói tới như vậy, chỉ sợ chỉ có nắm giữ linh dược, phi hành yêu thú hoặc là phá không chiến thuyền thượng nhân mới có thể đi vào. Cái này bí cảnh rất lớn, tiến vào sau đó chưa chắc có thể gặp nhau. Mọi thứ cẩn thận, nhớ kỹ, như là gặp đồng môn huynh đệ tỉ muội, cần phải hỗ bang hỗ trợ. Liêu Uy thanh âm truyền ra, đám người đều là cười lên, tựa hồ tại cười Liêu Uy thông báo là dư thừa. Tại đám người trong tiếng cười, từng đầu phi hành yêu thú hiện lên, chở đám người hướng vòng xoáy bay đi. Dương Mặc cười nhìn lấy cái này một màn, quay đầu nhìn về phía Liêu Uy, ta mang một mai ngưng trống rỗng ngọc, hẳn là có thể nhượng chúng ta năm người không xa rời nhau. Cùng nhau đi. Liêu Uy gấp bận rộn che Dương Mặc miệng, thấp giọng nói, người ngốc a, cái này thế nhưng là ta cùng với lá mềm Diệp Hiểu một chỗ cơ hội tốt. Chính ngươi mang nha đầu kia tiến vào. Hiển nhiên, Liêu Uy cũng có biện pháp nhượng hắn cùng với lá nhu tỉ muội không xa rời nhau. Dương Mạc đẩy ra Liêu Uy đại thủ, mặt mũi tràn đầy bó tay, nắm lấy Phương Đông Nhi cánh tay đạp không mà ra. Vậy các ngươi bảo trọng. Ân, mau đi đi. Liêu Uy phất phất tay, lập tức cười hì hì hướng lá nhu tỉ muội đi. Tiếp cận vòng xoáy, Dương Mạc thúc giục ngưng trống rỗng ngọc. Chỉ gặp ngưng trống rỗng ngọc trong nháy mắt phá toái, tuôn ra một đạo không kém không gian ba động đem mình cùng Phương Đông Nhi bao. Dương Mạc tức khắc minh bạch, nguyên lai cái này ngưng trống rỗng ngọc là đem vòng xoáy kia bên trong bạo loạn không gian chi lực chặn lại. Như thế vừa đến, hai người thì sẽ không bị tách ra. Sau một khắc, trước mắt hai người cảnh sắc biến ảo, ổn định lại lúc, đã xuất hiện ở một mảnh hoang vu giữa thiên địa. Dương Mạc hít khẩu khí, bây giờ nhân vương bí cảnh mặc dù vẫn như cũ hoang vu, nhưng thiên địa linh khí lại nồng nặc đáng sợ, chỉ ít là ngoại giới gấp 10 lần, đồng thời đang chậm rãi tăng cường. Quả nhiên là hồi quang phản chiếu, cái này bí cảnh, nhanh sụp đổ a. Dương Mạc thầm than, gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ chôn thiên địa, phải chăng tiếp nhận? Đúng lúc này, Dương Mạc trong đầu lại vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Tiếp nhận, nhiệm vụ, chôn thiên địa. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết, nhiệm vụ giới thiệu, Huyền Đan Tông tiểu huyền giới gần hủy diệt, nhưng mà cái này cũng là tân sinh bắt đầu, đến lúc đó xin đem hắn chôn ở Chí Tôn Thần Mộ. Quét nhiệm vụ giới thiệu một cái, Dương Mạc ngạc nhiên, để cho ta mai táng cái này bí cảnh. Bí cảnh, đây chính là một phiến thiên địa, mà nhân vương bí cảnh như là sụp đổ, liền tương đương với tử vong. Dương Mạc không nghĩ tới, Chí Tôn Thần Mộ thế mà có thể mai táng thiên địa, mai táng người chết, đợi một thời gian có thể đem hắn cứu sống. Mai táng thiên địa, chẳng lẽ có thể trùng kiến một phiến thiên địa? Phát hiện gì rồi? Như vậy giật mình, Phương Đông Nhi thanh âm đem Dương Mạc lôi trở lại thần. Dương Mạc lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói, trước kia ta đi qua đâu cái bí cảnh, cùng lúc ấy tình hình so sánh phía dưới, có chút giật mình. Phương Đông Nhi không nghi ngờ hắn, ta chỉ là nghe tiểu thư đã nói, nàng nói nơi này là thời kỳ thượng cổ nào đó cái tông môn di chỉ. Nàng nói không sai, tiểu hắc, dẫn đường. Dương Mạc lật tay ở giữa, Tiểu Hắc thân hình hiện lên. Tiểu Hắc nhún nhún chóp mũi, thở dài, cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Đáng thương Huyền Đan Tông. Khác cảm nhất loạt, tìm tới thí luyện tháp phương hướng không có. Dương Mạc nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.